Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Nhứ gặp Vương Đằng rất là thống khổ bộ dáng, cả người toàn thân thư sướng, tay vồ một cái, Vương Đằng cơ thể lão đảo, bị sau lưng lực cản đẩy tới Dương Nhứ trước người. Vương Đằng nghĩ chống cự, nhưng mà đã trúng dược vật, cơ thể đứng trước sức mạnh tuyệt đối lộ ra nhỏ bé như vậy. Phía trước đối với ngươi là thưởng thức, là muốn bồi dưỡng ngươi. Nhưng mà ngươi người trẻ tuổi kia a, lúc nào cũng như vậy tự cao thanh cao, thật cốt lời nói không nghe, càng muốn gây chuyện với ta. Ngươi biết ta có thể tại toàn bộ ám vực bên trong hoành tẩu sao? Đừng tưởng rằng có khảm tay bọn hắn, có hoàng thất chỗ dựa ta liền không làm gì được ngươi. Nếu là chọc giận ta, ta tâm tình không tốt, bọn hắn đều phải chết. Dường như ánh mắt lạnh như băng trên dưới liếc nhìn thân thể này bắt đầu run rẩy Vương Đằng, bị hắn bây giờ tư thái dễu cợt. Vương Đằng thừa dịp Dương Nhứ bị tư thái của mình mà buông lỏng rất nhiều, hắn liền bất động thanh sắc lời nói khách sáo, phải không? Đã ngươi lợi hại như vậy, làm sao còn phải đối với ta hạ dược, ngươi tất nhiên lợi hại như vậy, còn sợ ta một cái vãn bối. Vương Đằng châm chọc nhìn xem Dương Nhứ, nếu không phải bọn hắn tình hình bây giờ, còn tưởng rằng hai người bọn họ địa vị là điên đảo đâu. Ngươi không cần chọc giận ta chỉ là muốn cho ngươi con này ưa thích loạn động đáng ghét tinh an tỉnh lại. Dù sao thẩm phán ngươi không phải ta, là Tuyết Di. Ngươi muốn vì trước ngươi sai lầm, sám hối a. Dương Nhứ cũng không có bị Vương Đằng dăm ba câu cho mang lại, hắn tiện tay một điểm, Vương Đằng còn có chút thanh minh, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, thời gian dần qua trở nên ngốc trệ. Sau đó, vận dụng ám ảnh chi lực đem Vương Đằng trói lại, tùy ý ném ở Dương Tuyết Di bên cạnh, vỗ vỗ tay, khinh thường nói, bất quá một cái có chút thực lực tiểu tử thúi. Bị người nâng quen thuộc, thật đúng là cho là có thể làm qua ta. Vương Đằng cứ như vậy giống như vải rách đồng dạng bị Dương Nhứ vứt trên mặt đất, Dương Nhứ đi đến Dương Tuyết Di bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút gò má, ngữ khí ôn nhu, cùng mọi khi hoàn toàn đổi thành một người khác. Tuyết Di, ngươi mau mau tỉnh lại, vi sư cho ngươi một cái lễ vật rất tốt. Đến lúc đó ngươi nghĩ như thế nào giày vò cứ như vậy giày vò, người này dám đã thương ngươi, ngươi cũng không cần mềm lòng, hiểu chưa? Trả lời Dương Nhứ chính là hoàn toàn yên tĩnh. Dương Nhứ Phương Duệ cảm giác không đến, hắn đem Dương Tuyết Di ôm vào trong ngực của mình, muốn dùng nhiệt độ cơ thể không để Dương Tuyết Di đông lạnh lấy. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ở tại bọn hắn cách đó không xa, nằm dưới đất Vương Đằng nhắm con mắt chuyển động một chút lại biến mất, phản phất vừa mới chỉ là ảo giác đồng dạng, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Dương Tuyết Di trên người. Dương Nhứ tự nhiên không thấy một màn này. Vương Đằng thần thức quan sát đến bốn phía, Dương Nhứ không nói cho mình ở dưới là thuốc gì. Bất quá có thể đoán được hẳn là nhuyễn cân tán loại này dược vật, Vương Đằng liền đem kế liền kế, nghĩ quan sát Dương Nhứ hắn phía sau động tác, nghe Dương Nhứ giọng điệu, là muốn cho Dương Tuyết Di tới đối phó chính mình, nghĩ đến hắn còn có một đoạn có thể cơ hội thở dốc, dược hiệu luôn có tiêu tán một khắc, khi đó, Vương Đằng thì sẽ không lại cho Dương Nhứ cơ, trời tối lại hiện ra, Dương Nhứ cứ như vậy ngốc đến rồi hừng đông, Vương Đằng cũng duy trì đồng dạng tư thế đến hừng đông, tia sáng chiếu xạ đến đại địa lên thời điểm. Dương Nhứ bỗng nhúc nhích, hắn đứng dậy, đá đá Vương Đằng, phát hiện Vương Đằng không có động tĩnh, Dương Nhứ liền nhíu mày, lẩm bẩm nói, không phải a, giờ này dược hiệu qua lâu rồi. Dương Nhứ sẽ không nghĩ tới Vương Đằng một mực là giả vờ ngất, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trốn qua hắn độc chế dược vật, 2904 chương nguyên lai là hắn. Gặp Vương Đằng còn tại ngất bên trong, Dương Nhứ liền không tiếp tục quản Vương Đằng, hướng về Dương Bỉnh chỗ đi qua. Một hồi chơi đùa sau đó, Dương Bỉnh cũng còn không có tỉnh táo lại, Dương Nhứ hơi nghi hoặc một chút, dựa theo phương pháp của hắn, Dương Bỉnh cũng nên tỉnh lại, lâm vào trong trầm tư Dương Nhứ, không phát hiện chút nào đến sau lưng một đạo hồn thức đang tại lặng yên tới gần, Vương Đằng cũng không có từ bỏ công kích Dương Nhứ, nếu như hắn cứ như vậy rời đi, hắn hội tâm không hề cam, có vết xe trước phía sau, Vương Đằng tại đối phó Dương Nhứ thời điểm liền sẽ cẩn thận rất nhiều. Vương Đằng để cho hồn của mình thức lặng yên tới gần Dương Nhứ, mặc dù Dương Nhứ tu vi so với chính mình chỗ cao nhất cấp, nhưng mà vượt qua cảnh giới giết người đối với Vương Đằng tới nói chuyện nhỏ. Bất quá Dương Nhứ người này Vương Đằng có thể giết không được, nhưng mà thương thương hắn vẫn có thể làm được. Dương Nhứ giống như là phát giác được Liễu Thập Sao, bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía sau rỗng tuếch, hay không hết hy vọng. Vương Đằng nín thở ngưng thần, thần thức dừng lại ở Dương Nhứ sau lưng, không dám chuyển động, không nghĩ tới Dương Nhứ lòng cảnh giác mạnh như vậy. Dương Nhứ vặn lông mày, mặc dù không có cảm giác được cái gì, nhưng mà hắn nhiều năm ý thức cáo tri tự có sự tình, hắn cũng không có bỏ mặc không quan tâm, nhắm mắt, cảm giác chung quanh, phát giác có chỗ có nhỏ nhẹ khí tức ba động, mở mắt cười nhạo lấy, Vương Đằng, tất nhiên tỉnh liền đứng lên đi. Dương Nhứ cũng không có nghĩ đến, Vương Đằng hồn thức ngay tại phía sau mình, nghĩ đến Vương Đằng đã sớm tỉnh, bất quá là giả tượng, mê hoặc chính mình, tại chính mình thư giãn thời điểm đến cho chính mình một kích trí mạng, bất quá đáng tiếc, chiêu này nếu là đối phó những người khác vẫn được, nhưng mà đối phó Dương Nhứ hắn cũng quá đánh giá thấp hắn. Vương Đằng gặp Dương Nhứ nhìn thấu chính mình, thu hồi thần thức, cũng không có quá tức giận, mở to mắt, dựa sát ám ảnh lực buộc chặt, ngồi dậy, mỉm cười nhìn xem Dương Nhứ, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện. Dương Nhứ khinh thường nở nụ cười, ngươi quá đẹp đẽ mình, thiên chi tung tài không có gặp phải ngăn trở a. Vương Đằng nhún vai, đối với Dương Nhứ thuyết pháp cũng không có cái gì có thể giải bày, bất quá ngươi lại như thế nào chuyển động chỉ có thể gia tốc tử vong của ngươi, ta tại trong cơ thể ngươi hạ độc vật, thật tốt hưởng thụ cái này còn lại thời gian, cầu nguyện Tuyết Di có thể sớm ngày tỉnh táo lại, chào ngươi sớm ngày giải thoát. Dương Nhứ thần sắc lăng liệt, ánh mắt sắc bén nhìn xem Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng trên mặt cũng không có trong tưởng tượng của hắn nghe thế chuyện thần sắc sợ hãi, phản phất Dương Nhứ lời nói không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Vương Đằng chính xác không hoảng hốt, hắn tại lúc hôn mê liền điều động trong cơ thể bảo hộ cơ năng, nhìn như Dương Nhứ đem dược vật toàn bộ tràn vào Vương Đằng thể nội, dược vật kia vừa vào thể, liền bị Vương Đằng dùng tiên đạo chi lực phong tỏa, không để cho khuếch tán, những chuyện này cũng không tính nhường Dương Nhứ biết được, hắn phải giảm xuống Dương Nhứ ý thức đồng thời tránh thoát, Dương Nhứ đầu ngón tay vung lên, củng cố buộc chặt Vương Đằng ám ảnh chi lực, còn có chút không yên lòng, tại Vương Đằng chung quanh làm một vòng che chắn. Phàm là Vương Đằng có gió thổi cỏ động hắn liền biết hiểu, sẽ không giống vừa mới như vậy, Vương Đằng thần thức đều đến phía sau mình mới phát giác được, Dương Nhứ đối với mình thiết trí rất có lòng tin, hắn tam trọng phòng hộ phía dưới, Vương Đằng là chạy không thoát, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tiện tay liền đem Vương Đằng miệng phong ấn, cùng sử dụng ám ảnh chi lực đem Vương Đằng mê đi, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, hắn cảm thấy Dương Nhứ có chuyện lén gạt đi, hắn liền tiếp theo thuận thế choáng váng một cái. Muốn biết Dương Nhứ còn có bí mật gì, chẳng được bao lâu, một hồi cuồng phong mà đến, lại chợt ngừng, Vương Đằng thả ra thần trí của mình không có tới gần, tại hắn bên cạnh yên lặng quan sát đến, chờ trận kia bóng đen hiện thân sau đó, Vương Đằng hít sâu một hơi, người này hắn nhận biết, vị lão giả này không phải liền là tại bí cảnh còn chưa mở ra thời điểm, cùng hắn đánh nhau lão đầu sao, hắn tại sao lại ở chỗ này, Vương Đằng đằng sau tưởng tượng, giống như hắn là bởi vì này bí cảnh sự tình bị thành chủ triệu hoán trở về, Chu lão. Dương Nhứ cung kính cúi đầu, Vương Đằng càng thêm khác biệt, có thể để cho Dương Nhứ nhân vật như vậy cúi đầu, có thể thấy được vị này tên gọi Chu lão trưởng giả rất là không đơn giản a. Chu lão mở mắt bên trong lóe tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới Dương Nhứ, thanh âm khàn khàn nói, Dương Nhứ, ngươi khí tức ba động rất loạn. Kết thúc cùng hoàng thất người dây dưa, còn chưa bình phục lại. Dương Nhứ tất cung tất kính nói, ngắn gọn nói ra quá trình, Vương Đằng nhất là người đứng xem đem bọn hắn quan hệ thấy rất rõ ràng, tưởng rằng nổi tiếng thất tuyệt cửa đại trưởng lão, một vị là biên cảnh thành nhỏ trưởng lão, bất luận nhìn thế nào, cũng là thất tuyệt cửa trưởng lão địa vị cao, thế nhưng là bây giờ xem ra, vị này gọi Chu lão nhân, thân phận chắc chắn không đơn giản, không đúng, người thành chủ kia nghĩ đến cũng không đơn giản, nghĩ đi nghĩ lại. Vương Đằng cảm thấy chính mình tựa như chạm đến liễu chân cùng nhau biên giới, nhưng mà một mực vẫn còn có chút mơ hồ mơ hồ. Tại Vương Đằng trầm tư thời điểm, Chu lão liền phát hiện Vương Đằng tồn tại. A, à, theo Chu lão ánh mắt, Dương Nhứ cũng theo đó nhìn sang, có chút kỳ quái. Chu lão. Dương Nhứ nghi ngờ nhìn xem Chu lão cũng không để ý tới Dương Nhứ, trực tiếp đi tới Vương Đằng bên người, ngồi xuống, cẩn thận quan sát lấy Vương Đằng. Chu lão, ngươi biết tiểu tử này. Dương Nhứ nhíu mày, nếu là Chu lão coi trọng Dương Nhứ, hắn có chút không muốn đem người này giao cho Chu lão, hắn không muốn xem Vương Đằng như cái người không việc gì một dạng rời đi, cái kia Dương Tuyết Di suýt chút nữa mạng sống như treo trên sợi tóc thù nên như thế nào báo, đâu chỉ nhận biết a. Tiểu tử thúi này, nếu không phải ta không có thế bại lộ thân phận, còn có chuyện, tha cho hắn một lần, đã sớm mệnh tan dưới kiếm ta, còn có cơ hội tại trong bí cảnh nhảy đát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu lão mặt coi thường ngữ khí, Dương Nhứ liền thư giãn một hơi, rất tốt, xem ra Vương Đằng chẳng những trêu chọc chính mình, còn đem một vị như vậy đại lão đắc tội. Vương Đằng nghe chính xác nhíu mày, cái này Chu lão như thế nào cảm giác cùng hắn phía trước đánh nhau lão giả cảm giác chính là hai người, nếu như hắn che giấu thân phận, nhất định là có chuyện, xem ra chuyện này rất trọng đại a, hắn thế nào? Chu lão có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Dương Nhứ, tại hắn trong nhận thức biết, Dương Nhứ không giống như là như thế đối đãi người, hắn không biết tự lượng sức mình khiêu khích ta, còn trọng thương Tuyết Di cùng Dương Bỉnh, ta phải chờ Tuyết Di bọn hắn tỉnh táo lại, xem bọn hắn như thế nào báo thù. Dương Nhứ cắn răng nghiến lợi nói, đồng thời hy vọng Chu lão không nên nhúng tay chuyện này. Úc, như vậy chính xác quá đáng, tiểu tử này thực lực cùng thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc tâm quá ngạo, ta cũng chướng mắt. Chu lão thần sắc bình tĩnh nói, Dương Nhứ khẩn trương đồ đệ, đây là chuyện mọi người đều biết, không biết Vương Đằng có phải hay không xem như thiên kiêu bị người tán dương quen thuộc liền mưu toan lấy trứng chọi đá, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Tốt, nói chính sự, hắn dạng này có thể hay không nghe thấy chúng ta đối thoại. Chu lão đứng dậy, khẽ vuốt ống tay áo, như có điều suy nghĩ nhìn xem trên đất Vương Đằng. Chu lão yên tâm, hắn đã bị ta mê đi, hơn nữa ta cho hắn thể nội hạ độc vật, hắn bây giờ đang ý thức hỗn độn. Dù là hắn có thể nghe thấy, còn có thể sống được ra ngoài. Dương Nhứ một mặt tự tin nói, hắn làm hoàn toàn phương sách, Vương Đằng lợi hại hơn nữa cũng là tiểu thí hài, có thể đấu được bọn hắn những trưởng giả này. Chu lão đối với Dương Nhứ thực lực vẫn là biết được, liền đem lực chú ý từ bên này dời. 2905 chương bí mật. Gặp Dương Nhứ liên tục dưới sự bảo đảm, Chu lão liền yên tâm, thế là liền nhíu mày. Dương Nhứ gặp Chu lão nhíu mày, nội tâm lột bột một chút, chẳng lẽ ra Liễu Thập bao lớn sự tình. Vương Đằng cũng là không nghĩ tới, luôn luôn cao ngạo tự ngạo chướng mắt tất cả mọi người Dương Nhứ, ở nơi này tầm thường lão giả bên cạnh, lại cung kính như thế hèn mọn. Chu lão, sự tình tiến triển không thuận lợi không? Dương Nhứ có chút khẩn trương hỏi đến, nhìn chằm chằm Chu lão thần sắc, phản phất hắn sau đó muốn nói có thể quyết định Dương Nhứ vận mệnh đồng dạng. Chu lão thần sắc phẫn nộ, có chút tức giận nói, ta tới chậm một bước. Long cùng Phượng Hoàng bị người trọng thương, lúc này vẫn còn đang hôn mê bên trong. Không biết người nào cái gọi là đem hắn phong ấn tại dung nham bên trong. Nghe đến lời này, Vương Đằng bừng tỉnh đại ngộ, xem ra Dương Nhứ cùng vị này Chu lão toan tính sự tình là những thứ này, hắn trong nháy mắt minh bạch Cự Long bên kia cơ quan là người phương nào làm. Vương Đằng còn đang suy nghĩ sự tình khác, liền bị Dương Nhứ thanh âm cho kéo lại, thiệt hại cái kia hai cũng không vấn đề gì, còn có khác vật thay thế. Chu lão không cần như thế sốt ruột. Dương Nhứ khuyên can Chu lão, có thể để cho Chu lão tức giận như thế, nghĩ đến sự tình đã rất nghiêm trọng. Hừ, nếu để cho ta biết được là người phương nào làm, hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chu lão hừ lạnh, ánh mắt hung ác liệt, Vương Đằng không tự chủ được trùng mình một cái, xem ra cái này Chu lão là một cái nhân vật hung ác, bất quá bọn hắn muốn Cự Long Phượng Hoàng để làm gì? Chẳng lẽ để mà tu luyện? Thế nhưng là Chu lão bọn hắn ra vào tự do, nghĩ lúc nào ra vào đều có thể giải quyết đi cái kia vài đầu hung thú, vì cái gì nhất định muốn khai phóng bí cảnh, bọn hắn độc hưởng không phải tốt sao? Vương Đằng có chút không rõ, luôn cảm giác phía sau bọn họ còn có càng lớn bí mật. Dương Nhứ, ngươi sự tình làm được không tốt. Chu lão nói xong tức giận sự tình phía sau, liền nhìn về phía Dương Nhứ, mắt xám xịt, nhìn không ra cảm xúc. Dương Nhứ cúi đầu sám hối lấy, có lỗi với Chu lão, phụ lòng kỳ vọng của ngài, còn đem sự tình làm hỏng. Chu lão bình chân như vậy mà nhìn xem Dương Nhứ, không ra, Dương Nhứ liền bắt đầu nói lải nhải nói, vốn là sự tình tiến triển rất là thuận lợi, nhưng mà không nghĩ tới sẽ hấp dẫn như vậy đối với gia tộc đến đây tranh đoạt, chúng ta liền bỏ mặc bọn hắn tiến hành trục lợi. Không nghĩ tới hoàng thất chặn ngang một cước, tranh đoạt tất cả cực phẩm huyền tinh ám tinh. Hoàng thất bên kia cực phẩm huyền tinh ám tinh ta đã đều đoạt lại. Chỉ là tiểu tử trong tay còn có rất nhiều, những người khác nói bọn hắn tiên giới có pháp khí tiến hành ẩn nấp, cho nên tạm thời không có đoạt lại. Chu lão nghe được Dương Nhứ mà nói, quay đầu nhìn xem Vương Đằng, tiểu tử này năng lực không nhỏ, cùng ta đánh nhau có thể không rơi xuống hạ phong. Chu lão cảm khái, Dương Nhứ tràn đầy đồng cảm, không sai, hắn rất nhiều chiêu thức cũng là giả lộ, đoán không ra, tu vi tuy thấp, nhưng mà nếu là không đề phòng, ăn thiệt thòi. Người của tiên giới Vô Cực Tiên Cung như thế nào buông tha? Chu lão hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn đối với phía ngoài tục sự cho rằng không trọng yếu tin tức trên cơ bản cũng là loại bỏ một lần. Nếu không phải Vương Đằng cùng bọn hắn đều đối trải qua, ở tại bọn hắn xuất hiện trước mắt qua, nghĩ đến cũng sẽ không đi tốn thời gian hiểu rõ. Lúc này ta cũng không phải rất rõ ràng, lúc đó bế quan, nghe vài tên đệ tử tiến hành nói chuyện phiếm qua, cái này Vương Đằng cũng không bình thường, chọc Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc còn toàn thân trở ra, để bọn hắn tìm mấy năm, gần nhất mới xuất hiện. Dường như đơn giản tất cả tố một phen, Chu lão liền không nói thêm gì nữa, ánh mắt bên trong có chút tham lam, người nói, tiên giới đệ tử tư chất chắc chắn tuyệt hảo, không phải vậy Vô Cực Tiên Cung đám kia lão thất phu sao có thể giữ vững Vô Cực Tiên Cung. Thế nhưng là Chu lão, cái này Vương Đằng còn chưa có tư cách để cho ngươi hút. Dương Nhứ có chút do dự nói, mặt tràn đầy lo nghĩ, Vương Đằng nội tâm lại là một hồi chấn kinh, hắn vốn cho là Vô Cực Tiên Cung tu luyện biện pháp đã quá ma tính, nhưng mà không nghĩ tới đây không chỉ Vô Cực Tiên Cung lợi dụng hút người khác tu vi trợ chính mình trường sinh bất lão, những người khác cũng tại như thế hành vi. Bất quá thay cái góc độ suy nghĩ một chút cũng có thể nói còn nghe được, dù sao dạng này nhất lao vĩnh giật biện pháp, sẽ phải chịu rất nhiều người truy phủng, cũng được, dù sao tu vi còn chưa đạt đến yêu cầu của ta. Chu lão cũng chỉ là nhất thời cao hứng, cũng không có cưỡng cầu, Chu lão, cái kia gia tộc khác trưởng lão. Dường như mà nói còn chưa nói xong, Chu lão thần sắc mà bắt đầu biến xấu đứng lên, có chút phẫn nộ nói, đừng nói nữa. Ta liền nên chờ bọn hắn vừa tiến đến thời điểm mà bắt đầu động thủ, những gia tộc kia chỉ một cái vị trưởng bối người ít càng thêm ít, Vô Cực Tiên Cung chính là cái kia Ngô Uy, không biết được đi hướng, gia tộc khác lại bắt đầu báo đoàn. Chu lão mặt mũi tràn đầy âm tàn, đối với dạng này cục diện hắn là không nghĩ tới, cái kia. Chu lão, chưa hoàn thành nhiệm vụ, tôn thượng bên kia không tiện bàn giao. Hơn nữa chúng ta bởi vì, này chút kế hoạch, mở bí cảnh. Như thế như vậy, lợi bất cập hại, tôn thượng sẽ nổi giận. Dương Nhứ có chút thấp thỏm nói sự thật, hắn cúi đầu, không dám nhìn Chu lão cả khuôn mặt cũng bởi vậy đen một cái độ, sự tình còn có chuyển cơ, lại hãy chờ xem, tốt, bên này giao cho ngươi, tôn thượng bên kia ta sẽ thật tốt thay ngươi nói chuyện, ngươi yên tâm. Nói xong, Chu lão liền biến mất ở tại chỗ, phản phất vừa rồi nơi này có người là biểu hiện giả dối, Dương Nhứ cung kính đưa đi Chu lão. Ánh mắt trong nháy mắt sắc bén đứng lên, đưa tay chộp một cái, Vương Đằng cả người cơ thể không bị khống chế lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt bị hút tới Dương Nhứ trên tay, Dương Nhứ bàn tay lạnh như băng nắm vuốt Vương Đằng cổ, Dương Nhứ một mặt sát ý, tất nhiên thanh tĩnh cũng không cần lắp ráp. Dương Nhứ lạnh nhạt nói, Vương Đằng liền mở to mắt, một mặt bình tĩnh nhìn xem Dương Nhứ, ánh mắt bên trong tràn đầy không sợ, phản phất bóp ở trên cổ hắn tay là ảo giác đồng dạng, ánh mắt trào phúng. Dương Nhứ bị Vương Đằng như vậy kích động, trong tay lực đạo dần dần tăng thêm, tất nhiên nghe thấy được, ta liền không thể lưu ngươi. Dương Nhứ giọng của giống như là đang ngủ hôm nay thời tiết thật tốt đồng dạng, Vương Đằng cười nhạo một tiếng, các loại, ta có chút nghi hoặc cần ngươi giải đáp, cho dù là chết, cũng muốn làm biết quỷ không phải sao. Úc! Sắp chết đến nơi, còn không sợ. Hiếu kỳ là nguy hiểm nhất tín hiệu bắt đầu. Nếu như bọn hắn không phải phe đối địch, Dương Nhứ thật sự rất giống đem Vương Đằng thu vào dưới trướng, người này chính là một cái bảo tàng, nhưng mà Vương Đằng không tốt trưởng khống, dù thế nào thiên tư thông minh, bọn hắn cũng sẽ không để nó trưởng thành vì địch nhân. Đúng a, ta hiếu kỳ, bí cảnh chính là các ngươi ngay từ đầu thiết trí cái bẫy đúng không? Hấp dẫn ám vực bên trong nhân trung chiêu, đến lúc đó các ngươi lại áp dụng kế hoạch của các ngươi, đơn giản không chê vào đâu được. Dù sao tại trong bí cảnh ma luyện tử vong không thể bình thường hơn được. Các đại gia tộc đều biết làm hảo tâm bên trong chuẩn bị, cũng sẽ không biết được địch nhân là ai. Đến nỗi trong bí cảnh hung thú, kỳ thực là các ngươi chướng nhãn pháp, nhìn như hung thú quấy phá, kỳ thực cũng là người vì. Vương Đằng nói một chút cũng cảm giác cổ họng một hồi ngạt thở, gặp Dương Nhứ như vậy kích động, xem ra Vương Đằng nói đến bọn họ gọi lên, khóe miệng của hắn hàm chứa ý cười, vẻ mặt trên mặt bình tĩnh, không chút nào bối rối, Dương Nhứ thần sắc kinh ngạc. Ngắn ngủi mấy hơi công phu, Vương Đằng đoán đại khái không kém. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.